Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 963, hạng nhất đại sự. Giữa trưa, La Khải cùng Mạc Lam cùng Thiệu Mạn Lệ cùng nhau ăn cơm. Địa điểm là ở kinh thành một nhà cao cấp nhà hàng. Trong gian phòng trang nhã, nhìn thấy cùng nữ nhi của mình tay trong tay đi vào La Khải. Thiệu Mạn Lệ sững sờ một chút, Mạc Lam nghi hoặc, mẹ, làm sao vậy? Thiệu Mạn Lệ ánh mắt có chút cổ quái, nói, La Khải hiện tại này bộ dáng, để ta nhớ tới ba của ngươi lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cũng là đen như vậy, chỉ bất quá không có La Khải soái. Mạc Lam hé miệng cười nói, lời này cũng không thể để ta cha nghe được, hắn hội ghen. Thiệu Mạn Lệ ha ha a, nói thực, hai tháng không gặp, La Khải rất có vài phần quân nhân khí chất. Ba của ngươi nếu bây giờ nhìn đến hắn, nói không chừng muốn đem hắn điều đến trong quân đội đương tiểu binh. La Khải nghe rất là xấu hổ. Thiệu Mạn Lệ không đùa cợt, ngồi xuống đi, muốn ăn cái gì chính mình. Người một nhà không cần khách khí. Nhà này nhà hàng Tây lão bản là Thiệu Mạn Lệ khuê mật. Nàng thường thường tới nơi này tiêu phí, tính tiền đều là ký đơn. Ba người ngồi xuống, Thiệu Mạn Lệ đối với Mạc Lam nói, hôm nay kêu hai người các ngươi tới đây chứ, đầu tiên là với các ngươi thương lượng một chút kết hôn sự tình. La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau, Mạc Lam hỏi, chúng ta kết hôn làm sao vậy? Làm sao vậy? Thiệu Mạn Lệ thiếu chút đương trường bạo phát. Hiện tại cũng mấy tháng một chút. Các người quên chính mình định lúc nào kết hôn sao? Chẳng lẽ đến lúc đó đi cục dân chính đánh cho chứng nhận liền xong việc? La Khải cùng Mạc Lam hôn kỳ định tại năm nay tháng 10 ngày 1 cũng chính là lễ quốc khánh cùng ngày. Đây là hai bên cha mẹ cộng đồng thương lượng kết quả. Cự ly hiện tại không sai biệt lắm, còn có 4 tháng. Nếu đổi lại là người bình thường khẳng định không có gấp gáp như vậy thu xếp kết hôn công việc. Nhưng La Khải cùng Mạc Lam hôn sự lại không có đơn giản như vậy. Sớm nửa năm bắt đầu chuẩn bị rất bình thường. Hôn lễ tổ chức địa hôn khánh an bài. Tiệc cưới chuẩn bị còn có tân khách danh sách. Nếu như không còn sớm sớm đặt trước hào, đến lúc đó nhất định là không kịp. Mạc gia cùng Thiệu chính là đại gia tộc. Mạc Lam hôn lễ không khiến cho đầy đủ long trọng, vậy thì thật là không đủ mất mặt. Kết hôn, Mạc Lam liền chân chính gả cho La Khải, là La gia người. Thiệu Mạn Lệ liền Mạc Lam một đứa con gái, đánh tiểu liền vô cùng sủng ái, thậm chí vượt qua Mạc Hiểu Thần. Kết hôn đại sự làm sao có thể không quan tâm? Mẹ vợ một phát hỏa, La Khải đều có chút kinh hồn bạt vía, vội vàng nói, vậy khẳng định không được, hôn lễ sự tình ta cùng Mạc Lam trước thương lượng một chút, cam đoan để cho ngài thỏa mãn, cũng ta kết hôn. Thiệu Mạn Lệ trừng hắn nhất nhãn, nói, ngươi cùng Mạc Lam cũng phải đi châu Phi điện ảnh, ta không đề cập tới chuyện này. Hai người các ngươi khẳng định quên mất không còn một mảnh. Tính tính toán toán, hôn lễ chủ bị hay để cho ta tới an bài a. Nhưng là các ngươi cũng phải có chỗ chuẩn bị. Đây là nhân sinh hạng nhất đại sự. Nghe được Thiệu Mạn Lệ đem hôn lễ chủ bị sự tình ôm đồm đi qua, La Khải cùng Mạc Lam tất cả đều buông lỏng một hơi. Mạc Lam khoác lại cánh tay nàng vừa cười vừa nói, để cho ngài vất vả, ta biết ngài đối với ta tốt nhất nha, đời trước thiếu nợ các ngươi. Thiệu Mạn Lệ duỗi ra ngón tay đâm đâm nàng cái trán, nói, quản lý các ngươi nhà kia thủy triều microblogging liền đủ ta vội vàng. Sự tình một đống một đống, hai tháng này ta đều không có thời gian cùng bằng hữu ra ngoài làm spa. Mạc Lam cười đùa tí tưởng, ngài người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ngài lợi hại nhất, cầm phi tin tức đánh cho răng rơi đầy đất. Tuy nàng là giới ca hát ngày sau, thế nhưng tại Thiệu Mạn Lệ trước mặt, cùng người bình thường ra ngây thơ đáng yêu nữ nhi không có khác biệt. Nhưng này một bộ đối phó Thiệu Mạn Lệ lại là rất hữu dụng. Bị Mạc Lam như vậy làm nũng lấy lòng, Thiệu Mạn Lệ nội tâm tràn đầy đều là cảm giác ấm áp cảm giác. Nhịn không được cười nói, người thực có can đảm thay ta thổi, trả lại đánh cho phi tin tức răng rơi đầy đất. Nhân ra thành phố giá trị mấy trăm tỷ đô la, block tại bọn hắn hệ thống trong liền 1/10 tỷ trọng đều không có. Thực phải chăm chỉ đối phó chúng ta, người nghĩ rằng chúng ta có thể chịu đựng được à? Mạc Lam không phục, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Đơn giản là giá lớn cao thấp mà thôi. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói, phi tin tức phương diện người theo ta tiếp xúc qua. Đối phương muốn thu mua thủy triều microblogging. Lạc Khải có chút giật mình, bọn họ ra bao nhiêu? Lạc Khải giật mình cũng không phải phi tin tức đối với thủy triều microblogging thu mua ý đồ, mà là đối phương động tác nhanh như vậy. Từ khi cùng phi tin tức blog gạch thượng, hắn đối với phi tin tức tập đoàn tiến hành tương đối xâm nhập rõ ràng. Đã rất quen thuộc phi tin tức hệ châm đối với đối thủ những cái kia cạnh tranh thủ đoạn. Bình thường mà nói, phi tin tức hệ đối phó đối thủ thường thường trước tiên là lợi dụng bản thân thể lượng ưu thế tiến hành đè ép, ví dụ như năm đó phi tin tức block phá tan thủy triều block quá trình, đều có thể coi là kinh điển án lệ. Nếu chèn ép không thể hoàn toàn đánh bại đối thủ, như vậy bọn họ liền bỏ vốn thu mua, ỷ vào tài đại khí thô muốn làm gì thì làm. Trên cơ bản 99% đối thủ cũng không thể ngăn cản như vậy liên hoàn sáo lộ. Còn có 1% nâng lấy không có ngược lại, kia tự nhiên trở thành nghiệp giới người nổi bật. Phi tin tức hệ tuy khổng lồ, cũng không cách nào làm được lành nghề nghiệp nội một tay che trời. Tuy hai tháng này La Khải một mực người tại Nhai Châu quân doanh, đối với phi tin tức blog cùng thủy triều microblogging giữa kịch liệt cạnh tranh tình thế vẫn rất rõ ràng, không ít bày mưu tính kế. Trước mắt có tin tức cho thấy, phi tin tức blog tại thủy triều microblogging một sóng đón lấy một sóng thế công, rất có thể muốn tế ra bọn họ đòn sát thủ sơn trại đại chiêu. Cái gọi là sơn trại đại chiêu nói trắng ra chính là bắt trước sao chép. Phi tin tức blog cải tạo trở thành phi tin tức microblogging. Toàn diện cùng sóng gió chiều microblogging hình thức, nhờ vào bản thân thể lượng bức bách đối thủ đến không đường có thể đi tình trạng. Phi tin tức hệ dùng loại thủ đoạn này có thể nói là lần nào cũng đúng. Thành công xác suất tương đối cao. Lạc Khải đối với phi tin tức blog đem sử dụng ra lớn như vậy chiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng làm hào hẳn là chuẩn bị, lại không nghĩ tới phi tin tức tập đoàn lại muốn nhận mua thủy triều microblogging. Minh tu sạn đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm sao? Thiệu Mạn Lệ nói, bọn họ đưa ra 10 ước đô la thu mua thủy triều microblogging 90% cổ phần, cho chúng ta giữ lại 10%, cam đoan chúng ta tại thủy triều microblogging có đầy đủ quyền nói chuyện. Hai bên toàn diện khôi phục hợp tác quan hệ, Tinh Mộng truyền thông cùng DreamWorks tống nghệ tiết mục, điện ảnh tác phẩm cùng với dưới cờ nghệ nhân, đều sẽ đạt được microblogging tài nguyên nghiêng, 10 ước đô la thu mua 90% cổ phần. Phi tin tức đối với microblogging đánh giá giá trị không thể nghi ngờ là vô cùng cao. Ít nhất tin tức này nếu để cho Hoàn Vũ mạng lưới biết, đoán chừng phải hối hận có nhảy lầu. Đương nhiên thủy triều blog tại trong tay bọn họ là căn bản không có khả năng thực hiện như thế làm. Cho người ta líu lưỡi trở mình, phi tin tức rất rõ ràng La Khải ở trong đó phát huy tác dụng. Bởi vậy đưa ra dùng 10% còn thừa cổ phần đưa hắn khóa lại. Hai bên sớm nhất phân tranh khởi nguồn kỳ thật là quyền nói chuyện vấn đề. Hiện tại phi tin tức phương diện lấy ra nhiều tiền như vậy, lại cam đoan La Khải quyền nói chuyện, phải nói rất có thành ý. Thiệu Mạn Lệ nói qua cũng không khỏi lộ ra ý động thần sắc. bởi vì nàng trước kia nắm giữ Tân Thành tập đoàn thành phố giá trị cũng bất quá hơn 10 ức đô la. Mà La Khả mua xuống thủy triều block mới hoa chỉ là 52.000 đến 3.000 vạn đô la. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng lật gấp 4-5 lần, lợi nhuận không thể nghi ngờ là cực cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.